Kinh Maha Sunnata Sutra. Tôi từng được nghe như thế này. Có lần Đức Thế Tôn ngụ tại vùng của bộ tộc Thích Ca tại thành Ca Tỳ La Vệ trong khu vườn Ni Câu Đà. Và buổi sớm tinh sương, Đức Thế Tôn mặc áo cà sa, khoác thêm y thượng, ôm bình bát đi vào thành Ca Tỳ La Vệ để khất thực. Sau khi khất thực ở thành Ca Tỳ La Vệ, ăn xong và trở về thì Đức Thế Tôn thân hành đến nơi trú ngụ của một người dân Sakka là Kala Khemaka để nghỉ trưa. Hôm ấy nhiều chỗ nằm đã được dọn sẵn tại nơi trú ngụ của người dân Sakka tên là Kala Khemaka này. Đức Thế Tôn trông thấy có nhiều chỗ nghỉ ngơi được dọn sẵn. Khi nhìn thấy các chỗ nghỉ ngơi ấy, Đức Thế Tôn bèn tự hỏi: nếu có nhiều chỗ nghỉ ngơi như thế này thì tất phải có nhiều tỳ kheo đang sinh hoạt nơi đây. Trong lúc ấy thì vị tôn kính Ananda cùng với một số các tỳ kheo khác còn đang lo may mặc ở nhà của một người dân Sakka khác tên là Gata. Đến chiều tối, sau khi buổi thiền định một mình chấm dứt, thì Đức Thế Tôn thân hành đến nhà của vị Sakka tên Gata. Khi đến nhà người này thì Đức Thế Tôn ngồi vào một chiếc ghế đã được đặt sẵn. Sau khi an tọa thì ngài hỏi vị tôn kính Ananda như thế này: có nhiều chỗ nghỉ ngơi đã được dọn sẵn ở nhà của vị Sakka là Kala Khemaka, vậy tất có nhiều tỳ kheo đang sinh hoạt ở nơi ấy. Bạch Thế Tôn, quả đúng như thế, có nhiều chỗ nghỉ ngơi được dọn sẵn tại nhà của vị Sakka tên là Kala Khemaka, nhiều vị tỳ kheo đang sinh hoạt ở đấy, vì hiện nay là lúc đang phải may mặc. Này Ananda, người tỳ kheo không được tỏ ra nổi bật hơn các người khác trong cuộc sống tập thể, không được tìm kiếm lạc thú trong cuộc sống tập thể, không được tìm cách khiến người khác chú ý đến mình trong cuộc sống tập thể. Nếu người ấy thật sự muốn tìm kiếm cho mình niềm an vui trong cuộc sống tập thể, niềm vui thú trong cuộc sống tập thể, niềm hân hoan trong cuộc sống tập thể. Thế nhưng, này Ananda, một người tu hành không thể nào là chỉ biết tìm sự thỏa mãn trong cuộc sống tập thể, lạc thú trong cuộc sống tập thể, thụ hưởng tiện nghi trong cuộc sống tập thể. Nếu chỉ biết tìm kiếm sự an vui trong cuộc sống tập thể, sự thích thú trong cuộc sống tập thể, sự thụ hưởng trong cuộc sống tập thể, thì người ấy sẽ chẳng bao giờ tìm được dễ dàng, không hề trở ngại và không khó khăn niềm vui thú thật sự của sự từ bỏ, niềm vui thú trong sự đơn độc, niềm vui thú trong sự an bình, niềm vui thú trong sự tỉnh thức. Thật thế, này Ananda, người tỳ kheo không thể nào là chỉ biết tìm sự thỏa mãn trong cuộc sống tập thể, sự thích thú trong cuộc sống tập thể, sự thụ hưởng trong cuộc sống tập thể. Nếu người ấy chỉ biết tìm sự thỏa mãn trong cuộc sống tập thể, sự thích thú trong cuộc sống tập thể, sự thụ hưởng trong cuộc sống tập thể, thì người ấy sẽ chẳng bao giờ hội nhập và thường trú trong thể dạng giải thoát của tâm thức được, dù chỉ là tạm thời và vẫn còn vướng mắc trong sự thích thú, hay vĩnh viễn và vượt khỏi mọi sự kích động. Thế nhưng một người tỳ kheo cũng không thể nào sống đơn độc, tách rời ra khỏi tập thể, mà lại có thể hội nhập và thường trú trong sự giải thoát, dù chỉ là tạm thời mà vẫn còn vướng mắc trong sự thích thú, hoặc vĩnh viễn và vượt khỏi mọi sự kích động được. Này Ananda, ta không hình dung ra được bất cứ một thể dạng nào mà sự thay đổi và biến dạng của nó lại không mang lại lo buồn, ta thán, đớn đau, khốn cùng và tuyệt vọng cho một người chỉ biết say mê thể dạng ấy và tìm kiếm sự thích thú trong thể dạng ấy. Thế nhưng có một nơi an trú trong tâm thức mà Như Lai đã khám phá ra được. Nơi ấy Như Lai không hướng vào bất cứ một chủ đề suy tư nào, mà chỉ hội nhập và thường trú trong sự trống không của nội tâm. Trong lúc thường trú nơi ấy và xuyên qua cảnh giới ấy, nếu có những người đến viếng Như Lai, thì dù họ là các tỳ kheo hay tỳ kheo ni, là người thế tục, là đàn ông hay đàn bà, là vua chúa, là quan lại chốn triều đình, là các vị lãnh đạo giáo phái và các môn đệ của họ, thì tâm thức của Như Lai lúc nào cũng hướng vào sự đơn độc, mở rộng vào sự đơn độc, tiếp nhận sự đơn độc, nhìn vào sự đơn độc, tận hưởng sự từ bỏ. Và sau khi đã loại bỏ được các phẩm năng cơ bản làm dấy lên các sự xao động tâm thần, thì Như Lai chỉ đàm đạo với họ về những gì thật cần thiết và để tự họ cáo từ. Vì thế, này Ananda, nếu một tỳ kheo mong cầu, xin cho tôi được hòa nhập và an trú trong sự trống không của nội tâm, thì người ấy phải hướng tâm thức mình vào nội tâm, trụ lại nơi ấy, hội nhập vào nơi ấy, tập trung thật vững vàng vào nơi ấy. Vậy làm thế nào để người tỳ kheo có thể đạt được một tâm thức biết hướng vào nơi ấy, trụ lại nơi ấy, hội nhập vào nơi ấy, tập trung thật vững vàng hướng vào nơi ấy? Đấy là trường hợp của người tỳ kheo đã loại bỏ được sự thèm muốn dục tính, loại bỏ được các phẩm tính chưa được hoàn hảo. Để hội nhập và thường trú trong cấp bậc thiền na thứ nhất, trong cấp bậc thiền na thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là thể dạng tinh khiết của sự thanh thản và tỉnh thức, không thích thú cũng không khổ đau. Đấy là cách mà một người tỳ kheo đạt được một tâm thức thăng bằng trong sự trống không của nội tâm, trụ lại nơi ấy, hội nhập vào nơi ấy, tập trung vào nơi ấy. Người ấy hội nhập vào sự trống không nội tâm. Khi đã hội nhập vào sự trống không nội tâm, thì tâm thức của người ấy không còn cảm nhận sự thích thú, sự tội nguyện, mà chỉ phát huy thật thăng bằng và tận hưởng sự trống không ấy trong nội tâm. Đấy là cách mà người này đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Người ấy hội nhập vào tánh không thuộc bên ngoài, người ấy hội nhập vào tánh không thuộc bên trong và cả bên ngoài. Người ấy hội nhập vào thể dạng thăng bằng không xao động. Khi đã hội nhập vào thể dạng thăng bằng không xao động, thì tâm thức của người ấy sẽ không cảm nhận sự thích thú, sự thỏa mãn, mà chỉ phát huy thật vững vàng và tận hưởng thể dạng thăng bằng không xao động ấy. Nếu đúng như thế, thì người này sẽ hiểu rằng, khi tôi đã hội nhập vào sự thăng bằng không xao động ấy, thì tâm thức tôi không cảm nhận sự thích thú, sự thỏa mãn, mà chỉ phát huy vững vàng và tận hưởng thể dạng thăng bằng không xao động ấy. Đấy là cách mà người này đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Người ấy hội nhập vào tánh không bên ngoài, người ấy hội nhập vào tánh không bên trong và cả bên ngoài. Người ấy hội nhập vào thể dạng thăng bằng không xao động. Khi đã hội nhập vào thể dạng thăng bằng không xao động, thì tâm thức của người ấy sẽ không cảm nhận sự thích thú, sự thỏa mãn, mà chỉ phát huy vững vàng và tận hưởng thể dạng thăng bằng không xao động ấy. Trong trường hợp này, người ấy sẽ hiểu rằng, khi tôi hội nhập vào sự thăng bằng không xao động ấy, thì tâm thức tôi không cảm nhận sự thích thú, sự tội nguyện, mà chỉ phát huy vững vàng và tận hưởng thể dạng thăng bằng không xao động ấy. Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Nếu đúng như thế, thì người này sẽ giữ được tâm thức thật vững vàng ở thể dạng ấy, trụ vào thể dạng ấy và tập trung vào chủ đề thứ nhất của sự chú tâm. Người ấy hội nhập vào tánh không của nội tâm. Khi đã hội nhập vào tánh không của nội tâm, thì tâm thức của người ấy sẽ cảm nhận được sự thích thú, tìm thấy sự tội nguyện, phát huy vững vàng và tận hưởng tánh không ấy của nội tâm. Nếu đúng như thế, thì người ấy sẽ hiểu rằng, khi tôi hội nhập vào tánh không nội tâm, thì tâm thức tôi sẽ cảm nhận được sự thích thú, sự tội nguyện, phát huy thật vững vàng và tận hưởng sự trống không ấy của nội tâm. Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Người ấy hội nhập vào tánh không bên ngoài, người ấy hội nhập vào tánh không bên trong và cả bên ngoài. Người ấy hội nhập vào sự thăng bằng không xao động. Trong khi hội nhập vào sự thăng bằng không xao động, tâm thức người ấy cảm nhận được sự thích thú, tìm thấy sự tội nguyện, phát huy vững vàng và tận hưởng thế dạng thăng bằng không xao động ấy. Nếu đúng như thế, thì người ấy sẽ hiểu rằng, trong khi tôi hội nhập vào sự thăng bằng không xao động ấy, tâm thức tôi cảm nhận được sự thích thú, tìm thấy sự tội nguyện, phát huy vững vàng và tận hưởng thế dạng thăng bằng không xao động ấy. Đấy là cách người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Trong lúc an trú trong thể dạng ấy và xuyên qua thể dạng ấy,